Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được đâu, mẹ đại đàn à, con vẫn đang ở cữ, không được xuống đất. Bà nội tôn thấy thế, vội tiến lên ngăn cản. Mẹ đại đàn à, nghe lời đi con, ngữ khí của bà nội tôn giống như đang dỗ con nít vậy. Chị dâu Kim Hoa đành phải nằm lại giường, bà nội tôn bưng đậu phộng rang ra cho tiểu cố ăn. Rồi cười ha hà quay lại phòng bếp bận rộn, Lâm Vãn Thanh bỏ bánh trứng gà và đường đỏ mà mình mang từ nhà đến đặt lên trên bàn, cười nói. Bây giờ cuộc sống của chị tốt hơn rồi, tốt hơn cái gì, cả ngày cứ ăn nằm trên giường, rồi cho đàn đàn ăn, chẳng khác gì bỏ sữa nuôi con cả. Chị dâu Kim Hoa xua tay, đổi tư thế ôm đàn đàn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cúi đầu ngửi thử M-O-N-G đàn đàn. Không xong. Đây là ị rồi. Lâm Vãn Thanh vừa định đi lên giúp đỡ, chị dâu Kim Hoa đã phẩy tay, chỉ hướng phòng bếp. Bà nội còn ở đây, không để người khác thay hộ đâu. Lâm Vãn Thanh còn chưa phản ứng lại, chị dâu Kim Hoa hô to một tiếng, bà nội tôn đã từ trong bếp mặt mày. Tươi cười chạy vào nhà, đàn đàn ngoan của bà nội, lại ị túi rồi hả? Không sao đâu, bà nội tới rồi đây, vừa nói. Bà nội tôn vừa thuần thục ôm đàn đàn lên, cười tủm tỉm cởi tã lót ra. Đàn đàn đi túi nhiều chưa này, ngoan chưa này, bà hát cho cháu nghe, lần sau đi càng nhiều nha. Đàn đàn nhỏ, đàn đàn ngoan, bà nội tôn ngâm nga một điệu hát dân gian, khiến đàn đàn vui vẻ đá chân loạn xạ. Thấy chưa, chị dâu Kim Hoa thở dài, Lâm Vãn Thanh và tiểu cố An, hai người đã tiếp thu được kiến thức mới. Buổi tối phó đoàn trưởng cố về tới nhà. Lâm Vãn Thanh đang làm củ cải chiên bột, nấu canh dưa chua hầm cá, và một rổ bánh bột ngô. Bây giờ các con suối đều đã đóng băng, bọn nhỏ muốn ăn cá, ngoài cá khô được phơi hồi mùa thu, thì bây giờ chỉ có thể đi ra ngoài suối lấy cục đá đập một lỗ ở trên băng, rồi từ lỗ đó vớt cá lên. Hôm nay nhà mình vận may không tồi, cố tiểu nhị xách về một sâu cá, cô liền nấu canh cá dưa chua, canh cá thơm ngon vô cùng. Bọn nhỏ ăn xong vui sướng mà vỗ tay hoan hô. Buổi tối đi ngủ, Lâm Vãn Thanh ngâm chân xong, sau đó thương lượng với phó đoàn trưởng cố. Trong nhà hết thịt rồi, mà mấy đứa nhỏ lại đang muốn ăn thịt bằm tương, ngày mai anh nhớ mua chút thịt về nhé. Được, trong nhà còn thiếu gì không, để mai anh mua một thể luôn. Lâm Vãn Thanh nghĩ ngợi, gạo và mì đều không còn nhiều lắm, mua thêm 3 cân gạo, 10 cân miến gạo, với 2 cân dầu ăn thôi. Cố Hoài An lặng lẽ ghi nhớ trong đầu, nói rằng anh có biết một thị trấn bán thịt dê, không cần phiếu mua thịt, hỏi cô có muốn mua một ít luôn không? Lâm Vãn Thanh nghe xong vui vẻ gật đầu, muốn chứ, mua ít thịt dê về, trời lạnh mà ăn lẩu thịt dê là ngon thôi rồi, hoặc ăn bánh canh thịt dê cũng được, đúng là ngon hết nấc, đều là cao lương mỹ vị. Cố Hoài An nhìn vợ mình vui như vậy, khóe miệng cũng cong lên. Vui đến vậy sao? Được uống canh thịt dê, ăn lẩu thịt dê còn có thể không vui sao? Có muốn làm cái gì càng vui vẻ hơn không? Cái gì cơ? Sáng sớm ngày hôm sau, phó đoàn trưởng cố đi làm, còn Lâm Vãn Thanh ngủ đến tận 8 giờ hơn mới dậy. Không hiểu vì sao, mấy ngày nay cô luôn cảm thấy lười biếng, muốn ăn muốn ngủ, không muốn vận động, ngày nào làm cái gì cũng thấy mệt mỏi. Dù bây giờ tuyết đã ngừng rơi, trời quang mây tạnh rồi. Chị dâu Trương đem áo bông của con mình tới, nói muốn giặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này áo bông của con nít trong nhà không khác gì một tấm bông dày. Bên trong nhét đầy bông, nếu làm bẩn thì phải mang đi tháo bông ra rồi giặt sạch sẽ mới mặc lại. Cách Trương,